Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1486, chương 1484, lái buôn thi ra. Được rồi, Vermont thượng sư tồi tâm trưởng pháp quyết, ta là vui hấp tấp, một đường chạy chậm đến liền đã chạy ra kim Phật chùa. Này tồi tâm trưởng cùng đánh xa nhưng gần thủ, mà lại là dùng lôi ý thôi động. Mấy chục mét có hơn, lôi ý liền có thể đến địch nhân trên người. Chỉ là lúc tu luyện hơi có chút phiền phức, tốt nhất là ngày mưa dông tu hành. Như vậy trong lòng bàn tay mới có thể ẩn chứa lôi ý, đạt tới xuất kỳ bất ý hiệu quả. Nếu như đem tồi tâm trưởng cùng âm nhu trưởng cùng nhau sử dụng lời nói, ta đoán chừng liền nhất đẳng cao thủ cùng ta đối bính một trưởng, cũng không vớt được chỗ tốt gì đi. Nghĩ đến đây chuyện, trong lòng ta liền đắc ý. Như thế nói đến, chuyến này cũng không tính là lỗ vốn. Địch Nam đem xe lái thật nhanh. Hơn nửa giờ sau, chúng ta liền đi tới Ngô Quang Quân nhà. Một đường lái vào đại trang viên. Ta cùng Địch Nam vừa xuống xe, liền thấy cửa tụ tập thật nhiều người. Ngô Quang Quân cùng Lý Bán Tiên bọn họ đều ở đây. Ta một chút xe, bọn họ nhào nhào đều xông tới, không ngừng trên dưới quét lượng ta. Thấy ta không có chuyện gì, mọi người mới yên lòng. Thế nào, không chịu thiệt à? Lý Bán Tiên hỏi. Không có, không riêng không chịu thiệt, còn phải tiện nghi. Ta cười nói, hòa thượng kia tìm ngươi, có phải hay không để ngươi giúp hắn đi tìm thù? Lý Bán Tiên lại nói, ta dựa vào, làm sao ngươi biết? Ta kinh ngạc nói, tiểu tử ngươi cũng không nhìn một chút ta là làm gì. Liền lão hòa thượng kia mặt âm trầm, mây mù che phủ, ta liền cho hắn lặng lẽ bói toán một quẻ, coi như ra trong lòng của hắn sầu lo. Lý Bán Tiên đắc ý nói, không sai, hòa thượng kia chính là tìm ta đi tìm thù. Hơn nữa người kia là cái che giấu tại thế cao thủ, tự nhiên không phải người tốt lành gì. Ta giết hắn cũng coi là thay trời hành đạo. Cụ thể ta không tiện nói với các ngươi, bởi vì ta đã đáp ứng kia Vermont thượng sư, không thể đem chuyện này cùng người đề cập, cũng coi là ước định giữa chúng ta. Cũng may hết thảy đều đi qua, ta cũng bình an vô sự. Dừng một chút, ta ngay sau đó nhìn về phía Ngô Quang Quân, khách khí nói, Ngô đại ca, ta để ngươi cha la hưởng sự tình có mặt mày sao? Vừa nhắc tới chuyện này đến, Ngô Quang Quân liền sắc mặt trầm xuống, có chút thất lạc nói, cửu gia, xin lỗi, chuyện này không có làm thỏa đáng thiếp. Sáng sớm hôm nay, ta liền để cho người ta đi tìm lái buôn, tìm kiếm la hưởng tin tức. Bên kia nói để chúng ta chạng vạng tối thời điểm qua tiền kia đi qua đem tin tức đổi lại. Thế nhưng là chạng vạng tối đi thời điểm, bên kia đột nhiên lại lật lọng, tiền cũng không thu, cũng không cho chúng ta tin tức, còn đem ta bên này phái đi ra người đuổi ra tới. Chúng ta cũng không biết là cái gì. Ta sững sờ, nhân tiện nói, đây là tình huống như thế nào? Có phải hay không chỗ nào xuất hiện vấn đề gì? Vẫn là chúng ta đã bại lộ. Vốn dĩ, chúng ta mấy cái muốn tự mình tới xem. Thế nhưng là suy nghĩ một chút lại có chút không đúng. Hay là chờ ngươi trở lại hãng nói đi. Lão Lý phán đoán, chúng ta khẳng định không có bại lộ, mà là la hưởng bên kia địa vị quá lớn, đối phương không dám gây phiền toái. Như thế xem ra, rất có thể là hưởng cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo có chút liên quan. Tại Thái Phương, cũng liền Hắc Thủy Thánh Linh giáo người mới không người nào dám trêu chọc. Chu Nhất Dương nói, đây là giải thích, lái buôn bên kia đã tra ra La Hưởng nội tình, nhưng là không dám cùng chúng ta nói, sợ náo động lên sự tình sau, La Hưởng sẽ phái người thu thập đám này lái buôn. Ta nghĩ chúng ta là không phải tự mình đi qua đi một chuyến. Thực sự không được, liền sẽ kia La Hưởng tin tức bức cho hỏi ra. Hòa thượng phá giới như có điều suy nghĩ nói. Ta nhẹ gật đầu, trầm ngâm chỉ chốc lát, nhân tiện nói, xem ra trước mắt cũng chỉ có thể như vậy. Một hồi ta cùng Nhất Dương đi lái buôn bên kia đi nhìn một cái. Từ hôm nay buổi tối bắt đầu, chúng ta liền không thể ở tại Ngô đại ca trong nhà. Chờ sự tình làm lớn chuyện sau, sợ rằng sẽ liên lụy Ngô đại ca. Như vậy về sau chúng ta cũng không có cách nào cùng Vạn La Tông bàn giao. Nghe ta nói như vậy, Ngô Quang Quân liền co quáp nói, không quan trọng, ở vài ngày khẳng định không có gì vấn đề, chỉ cần các ngươi không nháo ra cái gì nhiễu loạn lớn. Lúc này mới đến rồi 2 ngày, như thế nào muốn đi đâu? Ngô đại ca, cảm ơn ngươi hảo ý, nhưng là chúng ta mấy cái thật không thể liên lụy ngươi. Vấn đề này đoán chừng cũng không tốt đối phó. Tiếp theo dù ai cũng không cách nào đoán trước sự tình hướng đi. Một khi xuất hiện cái gì sai lầm, chúng ta không thể hại các ngươi người một nhà. Ta chân thành nói, Ngô Quang Quân cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Chần chờ một chút, mới nói, kia, vậy được rồi, các ngươi ở bên ngoài cũng muốn chú ý an toàn. Địch Nam, tiểu tử ngươi cho cửu gia bọn họ chuẩn bị ít tiền. Làm mấy vị này ra ở bên ngoài dùng. Địch Nam lên tiếng, rất mau lui lại xuống dưới. Không bao lâu sau công phu, liền lấy ra một cái thùng, giao cho chúng ta. Ta không thể làm gì khác hơn là nhận lấy. Không thu, đoán chừng Ngô Quang Quân tâm trong khẳng định băn khoăn. Thu tiền sau, ta liền hỏi những cái kia lái buôn địa chỉ, cùng nơi đó đầu lĩnh tên gọi là gì. Dự định trong chốc lát đi qua tự mình hỏi một chút hắn. Đến nỗi về sau có gì cần lời nói, chúng ta lại điện thoại câu thông. Sự tình thương lượng không sai biệt lắm thời điểm, chúng ta mấy cái liền thừa dịp bóng đêm, lặng lẽ rời đi Ngô Quang Quân trang viên. Sau đó cách bọn họ trang viên rất xa một cái khách sạn ở lại. Sở dĩ muốn rời khỏi Ngô Quang Quân nơi này, liền bởi vì buổi tối hôm nay chúng ta muốn khai thác hành động. Vạn nhất bại lộ, Ngô Quang Quân liền sẽ xuất hiện tại ngoài sáng trên, nhận một ít hắc ác thế lực chèn ép, tìm cái địa phương ở lại sau. Chúng ta liền thương nghị đi tìm những cái kia lái buôn, ép họ ra la hưởng tung tích tới. Lần này đến đó, đám người không thể tất cả đều đi. Chỗ kia nhiều người phức tạp, một chút liền đều nhận ra chúng ta. Cho nên, ta dự định kêu Chu Nhất Dương cùng ta cùng đi. Kia thiên niên cổ mặc dù tại ngủ say, nhưng là Chu Nhất Dương trên người vẫn như cũ có thiên niên cổ khí tức. Hàng đầu cổ độc loại hình, bình thường đều không thể đối với hắn đưa đến cái tác dụng gì. Một khi địch nhân dùng chút hàng đầu cổ độc thủ đoạn, tại Chu Nhất Dương thể nội thiên niên cổ cũng sẽ có điều cảnh cáo. Mà chúng ta địa phương muốn đi, cách chúng ta chỗ ở cũng không xa. Ngay tại Pattaya một cái dưới đất trong quán bar, ở trong đó phần lớn đều là Thái Phương người tu hành căn cứ. Lẫn nhau tìm hiểu tin tức địa phương, mà nơi đó lái buôn lão đại là một nữ nhân, tên là Thira. Nữ nhân này tuổi không lớn lắm, 25-26 tuổi. Ngô Quang Quân nói, cái này gọi là Thira nữ nhân thật không đơn giản, nàng vốn là những cái kia lái buôn lão đại nữ nhân. Về sau kia nữ nhân trực tiếp giết lái buôn lão đại, chính mình làm vị trí của hắn. Hỗn phong sinh thủy khởi, tuyệt đối là cái nhân vật hung ác, nhất định phải làm cho chúng ta cẩn thận đề phòng. Mà cái này gọi là Thira nữ nhân, giết nàng nam tử thời điểm mới 17 tuổi, hơn nữa nữ nhân này cũng là có rất lợi hại thủ đoạn. Tinh thông hắc vu thuật, hồi lâu trước đó, đi theo một cái chứ danh hắc vu tăng học qua bản lãnh. Nàng chính là lái buôn, cũng là một hết sức lợi hại sát thủ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.